Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Hắn tất nhiên phải đi gặp nữ nhân, gặp Tử Tang Lăng một người trở về. Vạn sĩ tử thần một mặt nghi hoặc nói, A Lăng. Trạc huynh đâu, người này làm gì đi? Hắn đi rồi, Tử Tang Lăng nhún vai, hắn đi phụ mệnh thanh tiễu dị tộc. Chúng ta vẫn là tiếp tục vì dị chiến bảng bài danh mà nỗ lực lên. Gặp Tử Tang Lăng mặt hơi hơi thất lạc, vạn sĩ tử thần cũng vẫn chưa nói cái gì nữa. Vì thế đưa tay lôi đạn thương ở Tử Tang Lăng trước mặt quơ quơ nói, ngươi xem ta hơi chút thay đổi. Một chút, hiện thời lôi đạn thương không chỉ có giới hạn trong sử dụng lôi đạn, còn có thể sử dụng cái khác chất liệu. Một bên Phi Đô vỗ vỗ thịt Đô Đô hồng nhạt cánh nói, lão đại, ngươi xem rồi, dứt lời, phun ra nhất đám màu đỏ hỏa diễm. Nhất thời, nó tiền phương một khối vứt bỏ kim trúc liền trở thành một tròn tròn viên đạn. Củ lạc bàn lớn nhỏ, cùng lôi cầu hình dạng nhất trí. Không sai không sai, Tử Tang Lăng tán thưởng gật đầu. Không nghĩ tới này hai vị này thật đúng có thể nghĩ xuất hiện thế hệ viên đạn loại này ngoạn ý. Tuy rằng khởi mang theo vỏ đạn cùng hỏa dược hiện đại viên đạn muốn đơn giản một ít. Bất quá hiệu quả cũng là giống nhau không sai. Mấu chốt ở chỗ, có thể phế vật lợi dụng a. Này đó vạn sĩ tử thần luyện chế phế khí kim trúc. Trải qua Phi Đô chiết xuất sau, nhất thời biến phế phi bảo. Xem ra, chúng ta có thể thật sự đại can một hồi. Tử Tang Lăng nhìn một bên vạn sĩ tử thần, nói, ngươi tưởng hảo của ngươi danh hiệu sao? Thiết, ta sớm đã ở dị chiến bảng có bài danh được chứ? Vạn sĩ tử thần nhíu mày, của ta danh hiệu là Hải Tạc, thực kêu Hải Tạc a. Tử Tang Lăng không khỏi cười ha hả, nguyên lai người này thật đúng là đam mê Hải Tạc tạo hình a. Cũng không biết hắn một cái bản địa nhân sĩ, từ nơi nào học được, ta khi còn bé rời bến gặp qua Hải Tạc, bởi vậy đối bọn họ trang phục tràn ngập hảo cùng sợ hãi, vạn sĩ tử thần giải thích nói, ngay cả ta luyện khí thuật, cũng là theo lúc đó nhặt được một quyển tập lý học thì ra là thế. Tử Tang Lăng nhìn một bên Phi Đô nói, người này không tư tiến thủ tên. Hỏa diễm thuật dùng tốt như vậy, không có việc gì nhiều cùng mạc sĩ huynh học học, đừng cả ngày chỉ biết là ăn. Biết, Phi Đô một mặt khinh thường biểu cảm nói, chớ không phải là bị Trạc lão đại quăng. Cho nên cho hả giận đến ta thân đi. Cút. Tử Tang Lăng làm bộ muốn đánh Phi Đô, Phi Đô vội vàng chạy trốn tới vạn sĩ tử thần phía sau. Đó là lúc này, trở lại vân thương chi cảnh Trạc Diễm, một đường tránh né dị tộc nhân quân đội, cuối cùng đến Thiên Thương cung phụ cận. Điện hạ, ngày này hai ngày đi nơi nào? Thuộc hạ tìm khắp đều tìm không thấy cái bóng của ngài, lúc trước đưa hắn tiếp hồi Cửu Tiêu Thiên. Vực sư huynh muội hai người sư huynh Lãnh Vân nói, chẳng qua là gặp một chi tu vi sâu sắc dị tộc nhân quân đội. Trằn trọc hai ngày mới bình an đi qua, Trạc Diễm mặt không đổi sắc nói, hiện thời tình hình chiến đấu như thế nào, không gian thông đạo bên kia, dị tộc nhân lại gia tăng binh lực, cho nên cho dù chúng ta trợ giúp, hiện thời cũng chỉ gần là thế hòa, hảo, ta đã biết, ta có chút mệt. Đi trước hồi cung, dứt lời, Trạc Diễm liền hướng Thiên Thương cung chú lý đi đến. Sư huynh, ta cảm thấy đại điện hạ tựa hồ có chút vấn đề, sư muội Tần Thố nói. Chỉ giáo cho, Lãnh Vân nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy điện hạ lời nói chẳng qua là lấy cớ sao? Hắn biến mất hai ngày, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, khẳng định hội nghĩ biện pháp thông qua đưa tin phù nói cho chúng ta biết. Nhưng là này hai ngày bên trong, chúng ta thông qua đưa tin phù kêu hắn vài thứ, hắn đều không có nửa phần phản ứng. Tất nhiên là hắn tận lực rời đi, không muốn để cho chúng ta biết, sư muội nói được hữu lý. Kia hắn lần này rời đi, hẳn là muốn gặp Vô Nhai đại lục cố nhân. Lãnh Vân mâu sắc sáng ngời. Không sai, ngươi còn nhớ rõ lúc đó chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ thời điểm. Hắn cùng một nữ tử nằm ở sơn động giường chi sao? Ngươi là nói hắn muốn gặp là cái kia nữ tử. Lãnh Vân hồi tưởng khởi Tử Tang Lăng bộ dáng. Bất quá hiển nhiên nàng lúc đó là dùng thế tục phương pháp dịch dung. Tất nhiên là, Tần Thố khóe môi ngoéo một cái, điện hạ từ trở lại Cửu Tiêu Thiên Vực. Người có thể thấy được quá kia danh nữ tử có thể gần của hắn thân. Chưa từng thấy đi, nhưng là lúc đó hắn lại cùng cái kia nữ tử lấy thân mật tư thái. Nằm ở đồng nhất gian giường, này là không phải nói rõ cái gì đâu. Một khi đã như vậy, chúng ta hay không chỉ điểm tôn cùng tôn sau hội báo. Đương nhiên muốn, Tần Thố Mâu cũng lộ ra một tia không đành lòng. Bất quá rất nhanh liền bị kiên quyết sở thay thế, hiện thời chúng ta Thiên Ma Cung nhận đến Tử Vân. Các đè ép, vốn tình thế không tốt, nếu là điện hạ bởi vì một gã cấp thấp vị diện nữ tử. Mà thôi điệu cùng Tử Tiêu Tiên Tử hôn sự, kia chẳng phải là càng tuyết thêm xương. Không sai, chuyện này đều không phải việc nhỏ. Ta tức khắc liền đi truyền tống trận hướng tôn cùng tôn sau hội báo. Lãnh Vân nói, như thế như vậy, chính là hy sinh tên kia vô tội nữ tử, vì Thiên Ma Cung mấy ngàn tu sĩ, có hy sinh lại sở khó tránh khỏi, huống hồ điện hạ chẳng qua là nhất thời bị mê hoặc tâm hồn. Chung có nhất sao sẽ minh bạch tôn sau khổ tâm. Tử Tiêu Tiên Tử mới là thích hợp hắn nhất nhân tuyển. Xa xôi Cửu Tiêu Thiên Vực, một đạo, nhũ. Màu trắng quang phù sao băng thông thường xẹt qua đền, Trầm Tuyết Quân đưa tay nhất chiêu, đem quang phù nhiếp ở tại thủ, tôn sau, đại điện hạ ngày hôm trước một mình rời khỏi đơn vị. Đi trước Phô Nhai Đại Lục cùng một nữ tử gặp nhau. Bất quá nữ tử thân phận thượng đãi xác nhận đã điều tra xong. Sát, Trầm Tuyết Quân bình tĩnh trong thanh âm tràn đầy sát khí. Tín vung tay lên. Quang phù liền vừa vội tốc bay đi, nhìn chân trời biến mất ánh sáng, Trầm Tuyết Quân mâu sắc ảm ảm diễm nhi, tính ngươi muốn trách mẫu thân, ta cũng phải làm quyết định này. Thân là vị giả, muốn bận tâm không chỉ có là cá nhân vinh nhục hạnh phúc, còn muốn lo lắng, là hệ ở bản thân thân trăm ngàn nhân sinh mệnh. Ngủ một giấc, Trạc Diễm chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái rất nhiều. Bất quá trong lòng thiếu một cái ôn nhuyễn thân thể, nhường cuộc sống đều thiếu vài phần tư vị. Tiếp đến chiến báo, mọi người lại ra phát đi trước Vân Thương chi cảnh một chỗ chướng khí tràn ngập rừng rậm chi treo. Cổ dị tộc, dựa theo lần này xuất hành nhiệm vụ phân công, vừa vặn Trạc Diễm mang đội Thiên Ma Cung cùng Vu Tử Tiêu mang đội Thiên Huyễn Đảo phân ở tại một tổ. Sắc trời vừa lượng, hai người liền đứng dậy xuất phát. Hướng Vạn Cán Lâm đi đến, một đường mặc dù có không ít dị tộc nhân, đều cũng không thể hình thành môn quy, rất nhanh, liền bị hai đội tổng cộng 400 danh tu sĩ treo cổ sạch sẽ. Nhưng mà Vạn Cán Lâm cũng là một chỗ có chút làm cho người ta đàm sắc biến địa phương. Nghe nói nơi này vạn từ năm đó, chiếm cứ các loại cao giai yêu thú, không chỉ có như thế, hơn nữa bởi vì này độc đáo chướng khí. Trở thành một đạo thiên nhiên bình chướng, dị tộc nhân đó là nhìn nơi này chướng khí, nhân bọn họ thân thể đặc dị kết cấu, hoàn toàn không sợ chướng khí, bởi vậy tính toán đem nơi này làm bản thân hậu phương lớn. Cho nên, trận chiến đấu này hẳn là xem như mọi người từ hạ giới tới nay. Khó khăn lớn nhất cũng là dễ dàng nhất tai nạn chết người một hồi. Hết chương.